Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thiên mệnh. Tại trong bình tĩnh, thời gian bất chi bất giác phi tốc đi qua, đương nhiên thảo phạt vực sâu sau đó, Hoa Lai Châu lớn nhất yêu hóa nguy cơ như vậy đi qua. Đối mặt Trần Minh cái này cường đại đến làm người không thể tin được trừ yêu sư. Hoa Lai Châu nhân dân không dám vi phạm lời hứa của mình. Tuân thủ lúc trước ủy thác, đem Trần Minh ủng lập làm Hoa Lai Châu lãnh chúa. Sau đó, vì cứu vớt càng nhiều người, tiếp xuống mấy năm, Trần Minh dẫn người tại gia địa ở giữa đánh đông dẹp bắc. Dần dần đem rất lớn một bộ phận khu vực đất bằng. Để gia địa ở giữa yêu hoạn dần dần giảm bớt. Vì kỷ niệm Minh Vương to lớn công tích, mọi người đem niên lịch sửa đổi, lấy Minh Vương lần thứ nhất xuất hiện niên đại vì Minh Vương nguyên niên, dựng lên Minh Vương lịch, mà giữa lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến Minh Vương 10 năm. Minh Vương 10 năm, lấy Hoa Lai Châu làm trung tâm, gia địa ở giữa yêu vật dần dần mai danh ẩn tích. Tại Minh Vương trấn áp phía dưới biến mất không còn tăm tích. Nhân dân có thể an cư, lần thứ nhất không cần lại lo lắng yêu vật quấy nhiễu. Minh Vương 10 năm, Hoa Lai Châu, mênh mông cuồn cuộn Minh Vương phủ thượng, một chỗ tinh xảo trong sân, Trần Minh một mình đứng, toàn thân áo trắng, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Tại phía trước, một mảnh màu trắng nhạt hoa tươi nở rộ, nhàn nhạt hương hoa phiêu dật, đem nơi đây lượn lờ. Sau một lúc lâu, tại Trần Minh sau lưng, có từng trận tiếng bước chân truyền đến, nghe vào 10 phần gấp rút, lão sư, mấy cái thanh âm từ phía sau truyền đến, lẳng lặng đứng tại chỗ, nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Trần Minh hướng phía sau lưng nhìn lại, tại sau lưng, mấy cái thân ảnh cất bước đi tới, mỗi một đạo thân ảnh trên thân, đều có Trần Minh quen thuộc khí tức. Kia là thần du vạn hư thánh pháp ma chủng khí tức. Giờ phút này đã tại cái này mấy thân ảnh trên thân cắm rễ. Cùng bọn hắn chăm chú liên hệ với nhau. Mấy người kia không phải người khác. Chính là mấy năm qua này. Trần Minh lần lượt chỗ nhận lấy. Dùng cho tại giới này bên trong truyền thừa võ học mấy tên đệ tử. Mà trong mấy người này. Cầm đầu cái kia. Không phải người khác. Chính là ban đầu đi theo Trần Minh Hách Sơn. Giờ phút này, hắn đứng tại đám người đoạn trước nhất, dẫn mấy người hướng về phía trước. Đối Trần Minh trực tiếp hành lễ. Lão sư, các ngươi đã tới, nhìn trước mắt mấy tên học sinh. Trần Minh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng, thừa dịp lần này cơ hội, chúng ta đều trở về. Tại phía trước, Hách Sơn nhẹ gật đầu, đối trước mắt Trần Minh, cung kính mở miệng hỏi, xin hỏi lão sư đem chúng ta triệu hồi, là có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng ta sao? Nếu có phân phó, chúng ta nhất định toàn lực hoàn thành. Hắn nghiêm túc mở miệng nói ra, không có cái gì nhiệm vụ. Tại chỗ, nhìn Hách Sơn, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lắc đầu. Chỉ là có một ít sự tình muốn giao phó mà thôi. Sư phụ liền muốn rời khỏi. Tiếng nói vừa ra, ở đây mấy người lập tức chính là sững sờ. Rời đi, sư phụ muốn đi đâu? Nhìn Trần Minh bộ dáng, Hách Sơn mở miệng, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, đệ tử nguyện đi theo lão sư, bất luận lão sư đi đâu, đều cùng nhau tiến đến. Không cần như thế. Trần Minh lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đi vào bên này, nguyên bản cũng chỉ là cái ngoài ý muốn, bây giờ tất nhiên nơi đây tai họa đã trừ, yêu vật đã giảm âm thanh không để lại dấu vết, như vậy ta cũng nên rời đi, sư phụ muốn về cố hương của mình rồi sao? Mấy vị đệ tử mở miệng nói ra, sau đó không khỏi trầm mặc. Trần Minh cũng không phải là tới từ dưới chân mảnh đất này. Mà là đến từ chỗ xa hơn. Điểm này, sớm tại thật lâu trước đó, bọn hắn cũng đã rõ ràng. Đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không biết Trần Minh chân thực thân phận là một vị dị vực khách tới. Vẻn vẹn chỉ cho là tới từ xa xôi một mảnh khác đại lục mà thôi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Nhìn trước mắt mấy tên đệ tử cùng học sinh, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, tâm ta đã quyết, hôm nay liền sẽ rời đi. Ta sau khi đi, cái này phiến địa vực, liền giao cho các ngươi. Vâng, mấy vị đệ tử trầm mặc, sau đó không hẹn mà cùng cung kính gật đầu. Ngay trước mặt Trần Minh, trong bọn họ mấy người chủ động thỉnh cầu, muốn đi theo Trần Minh tả hữu, lại bị Trần Minh từng cái cự tuyệt. Các ngươi có chính mình đường muốn đi, không cần đi theo bên cạnh ta, chịu ta hạn chế. Hắn nói như thế, sau đó cười để mấy tên đệ tử rời đi. Chờ chung quanh tất cả mọi người không thấy sau đó, hắn mới đóng cửa lại, một mình đi qua một bên. 10 năm, lẳng lặng đứng lặng tại chỗ. Trần Minh nhớ lại 10 năm này kinh lịch. Theo ban đầu đến, gặp gỡ Hách Sơn, lại đến chém giết Thâm Uyên Chi Yêu, dẹp Yên Hoa Lai Châu. Từng màn cảnh tượng không ngừng tại Trần Minh trong đầu hiện lên. Từng màn cảnh tượng đều sinh động như thật, giống như phát sinh ở chuyện ngày hôm qua đồng dạng. Sau đó, ở trên người hắn, màu tím khí tức chậm rãi hiện lên, bao phủ tại Trần Minh thân thể bên trên, để thân thể của hắn chậm rãi biến hư ảo, dần dần tại nguyên chỗ biến mất. Hắn sắp rời đi thế giới này, theo trong thế giới này biến mất, về đến thế giới thuộc về mình bên trong. Tựa hồ là phát giác được Trần Minh sắp rời đi, ở thế giới bên trong, nguyên bản từ đầu đến cuối yên lặng thiên ý bắt đầu chậm rãi ba động. Thế này 10 năm, Trần Minh nơi này giới bên trong trảm yêu trừ ma, cơ hồ lấy sức một mình dẹp yên yêu hoạn, trả thế gian một cái trong sạch. Như thế công tích, thiên nhân giao cảm phía dưới, tích lũy xuống thiên ý chiếu cố 10 phần nồng hậu dày đặc. Có thể nói, nếu là Trần Minh không rời đi giới này, lựa chọn lưu tại thế giới này lời nói, là đủ đặt vững thế giới của mình chi tử thân phận. Thế thiên dân chăn nuôi, thống ngự thiên hạ, mà khi hắn rời đi giới này sau đó, giới này thiên ý cũng rốt cục có phản ứng. Bàng bạc thế giới chi lực đang cuộn trào mãnh liệt, điểm điểm tử khí đang kích động. Tại Trần Minh cảm thụ bên trong, giờ khắc này, một dòng nước ấm tại trong người hắn bắt đầu khởi động, không ngừng dâng lên, cùng hắn thể nội vật gì đó kết hợp lại, cuối cùng chậm rãi tạo thành một đạo ấn ký, cùng loại với thiên ý, cũng cùng loại với thế giới chi lực. Là cái gì? Tại chỗ, cảm thụ được thân thể bên trên biến hóa, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất, triệt để rời đi thế giới này. Tại chỗ, tại Trần Minh rời đi sau một hồi, nơi đây sôi trào thiên ý mới dần dần tản đi, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, thâm thúy mà bình tĩnh phòng bế quan bên trong, Trần Minh thân ảnh lẳng lặng xuất hiện, trực tiếp xuất hiện gian phòng trung ương, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ở trước mắt, quen thuộc nguyên lực giao diện chậm rãi nổi lên. Nguyên lực 551.584 võ học. Đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật chủ huyết mạch, cao cấp, thiên trần đế thể, trung cấp, thánh linh thân thể, trung cấp, thiên mệnh, giới, trung cấp, bá giả, sơ cấp, nhân vương, sơ cấp, đế giả, sơ cấp. Màu tím nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, giờ phút này phía trên số liệu lần nữa đổi mới, trừ nguyên lực số lượng lên biến hóa bên ngoài, còn có cấp độ càng sâu biến hóa. Thiên mệnh, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn nguyên lực giao diện lên thêm ra thiên mệnh một cột. Trần Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,